Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Do quá hưng phấn khi biết tin tức về Tùy Tâm, nên cô hầu như không ăn uống gì trong vòng một ngày qua. Bây giờ gặp đồ ăn ngon, Lý Tâm liền không tỏ ra khách sáo. Lý Tâm à, làm sao cô bỏ đi mà lại không nói một tiếng nào chứ? Hại chúng tôi tìm cô chết thôi. Cô có biết Tuấn Kỳ đã lật tung cả nước Mỹ để tìm cô không? Làm chúng tôi cũng đen đuổi theo, phát động mọi thế lực để đi tìm cô. Cô đúng là có bản lĩnh đó. Lặn biệt tâm biệt tích khiến chúng tôi không thể nào tìm thấy được. Lê Tâm à, về điểm này tôi không thể công không phục cô nha. Tất nhiên là ngoài tài nghệ lái xe của cô ra. Lê Tâm thản nhiên đối lời với Tiêu Vân. Tôi có bảo anh đi tìm tôi đâu. Tiêu Vân ngậm miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Tú Thủy lại lên tiếng. Nhưng mà bọn chị muốn đi tìm em. Lê Tâm ngẩng đầu mà nhìn Tú Thủy, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô ấy. Lê Tâm lại tiếp tục quấy đầu ăn. Cô không bảo bọn họ đi tìm, nhưng cô không thể ngăn cản người khác muốn tìm cô. Chữ muốn này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Lê Tâm lại không phải là người tuyệt tình. Cô không thể tỏ ra vô tình với người thật lòng quan tâm đến cô. Tuấn Kỳ mỉm cười, đưa một cốc nước lọc cho Lê Tâm. Không ngờ lại gặp cô trong tình huống nguy hiểm vừa rồi. Cô thử nói xem, có đúng với câu ta quay cuồng tìm nàng trong muôn vạn, khi ngoái đầu chợt thấy bóng ai kia hay không hả? Thảm rồi nha. Tiểu Vân đột nhiên kêu lên, làm động tác không chịu nổi rồi đi vào trong chỉnh đốn lại hình tượng. Cô hãy nghỉ ngơi một lát đi, vết thương của cô cần phải được nhanh chóng xử lý, đừng để bị nhiễm trùng. Tuấn Kỳ cất giọng để quan tâm và lo lắng với Ly Tâm. Không sao đâu, vết thương này chẳng là gì cả, so với vết thương khi đi theo Tề Mặc thì đúng là không đáng nhắc đến. Tú Thủy liền đứng dậy cất lời. Em nói cái gì thế chứ, em bị rách da ra mà làm sao có thể coi như là không có gì được. Mau lên đây để chị bôi thuốc giúp em. Tú Thủy vừa nói vừa kéo Ly Tâm lên tầng trên. Ly Tâm nhíu mày lại, bắt gặp vẻ kiên quyết của Tú Thủy, cô không nói một lời nào liền đi theo Tú Thủy. Ở tầng dưới, Ngô Sâm nhìn theo bóng dáng của Ly Tâm cho đến khi cô khuất sáng. Anh ta quay sang nói với Tuấn Kỳ đang ngồi dựa vào ghế sofa. Tuấn Kỳ à, cô gái tên là Ly Tâm này không đơn giản đâu, cậu đừng chìm đắm quá sâu. Tuấn Kỳ nhếch mép mỉm cười rồi cất giọng từ tốn. Thích một người thì có liên quan đến chuyện cô ấy đơn giản hay không sao? Ngô Sâm bất giác lắc đầu. Lúc Tuấn Kỳ lật cả nước Mỹ để tìm Ly Tâm, anh ta và những người khác đều đoán ra có lẽ anh chàng Playdai này đã thật sự động lòng rồi. Thế nhưng Ly Tâm ngoài danh hiệu là vua tốc độ thì thân thế của cô có vẻ không đơn giản. Ngô Sâm liền hạ thấp giọng. Cảnh tượng vừa rồi chắc chắn cậu cũng thấy. Cô ấy không hề chớp mắt khi chứng kiến cảnh chúng ta giết người. Cô ấy tỏ ra bình tĩnh hơn cả tôi và cậu. Còn nữa, khẩu súng trong tay cô ấy không phải là loại bán trên thị trường, mà là loại đặt sản xuất riêng cho một nhân vật thế lực nào đó. Cậu đừng quá sơ ý. Tuấn Kỳ lắc đầu không thành thành ý kiến của Ngô Sâm. Nếu Lê Tâm là Tố Thủy, liệu rằng cậu có phòng bị như vậy hay không? Ngô Sâm lập tức ngậm miệng, chỉ chăm chú nhìn Tuấn Kỳ mà không lên tiếng. Đôi mắt của Tuấn Kỳ sáng rực. Tôi đã mất công tìm kiếm cô ấy lâu như vậy, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp lại cô ấy. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Lê Tâm bị Tú Thủy kéo lên tầng trên. Tú Thủy xử lý vết thương của cô rồi bôi thuốc rất là thành thạo. Lê Tâm không hiểu tại sao cô chỉ bị rách da một chút mà bọn họ lại tỏ ra lo lắng như vậy. Có điều nhìn động tác thành thục của Tú Thủy, Lê Tâm bất chợt nhớ đến đôi tay lóng ngóng thô bạo của Tề Mặc khi bôi thuốc cho cô. Lê Tâm mỉm cười, bây giờ nghĩ đến mới cảm thấy khôi hài, thế nhưng cô lại đón nhận rất là tự nhiên. Tú Thủy ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho Lê Tâm vừa lẩm bẩm. Lần này kiểu gì cũng không thể để cho em bỏ đi mất, hai chị lo chết đi được. Vừa nhớ em nữa chứ, hôm nay tình cờ gặp lại, em hãy ở đây với bọn chị một thời gian đi. Nhớ cho chị phương thức liên lạc, chị rất là sốt ruột khi không thấy em đó. Em mau nói số điện thoại cho chị biết đi. Tú Thủy vừa nói vừa trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm hơi nhíu mày lại. Em không dùng điện thoại di động, với lại em có việc cần phải giải quyết nên mới đến đây. Em cũng không thể ở lại lâu hơn, lát nữa em sẽ lên đường. Không được, em cần giải quyết việc gì thì hãy nói với bọn chị sẽ giúp em. Em không được bỏ đi, làm sao có chuyện như vậy được chứ. Mới khó khăn gặp lại vậy mà em nói đi là đi, không được, chị không cho phép. Vừa nghe thấy Ly Tâm sẽ nói đi thì Tú Thủy liền đứng bật dậy, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt dữ dội. Tú Thủy vừa nói vừa giữ chặt lấy tay của Ly Tâm. Ly Tâm bắp chắn mà cất lời. Em có chuyện thật mà. Nếu không phải Tú Thủy quan tâm cô thật lòng thì cô còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy. Thấy Ly Tâm có vẻ kiên quyết thì Tú Thủy liền gọi vọng xuống bên dưới. Các anh mau lên đây đi, Lý Tâm nói cô ấy phải đi bây giờ, nhanh lên. Lý Tâm lâm vào tình cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net